Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Xin nhỏ nhường một chút, dựa vào một chút đứng. Tần Ký Long dê tuyến cửa hàng cửa, thỉnh thoảng có giao hàng xe ngựa đang bận rộn. Rất hiển nhiên, vốn là trong cửa hàng chuẩn bị tồn kho, tiêu hao tốc độ thật nhanh. Cho nên không thể không tiếp tục từ bên ngoài thành xưởng chung phân phối lông dê tuyến tới. Lăng Quân, hôm nay lượng tiêu thụ rõ ràng có chút không bình thường a, mặc dù Tạ Lâm Mậu là một cái thư sinh, nhưng là cũng không ngốc. Mắt thấy không ít khách hàng là mấy trăm cân, thậm chí mấy ngàn cân mua. Rõ ràng không phải cho mình tự dùng. Bất quá, nếu khai môn làm ăn, bất kể nhân gia mua bao nhiêu, vậy cũng là một tay giao tiền, một tay giao hàng, thế nào, lượng tiêu thụ quá cao, người cũng cảm thấy phiền toái, trước lại lo lắng bán không được. Tần Hiệp Đạo lơ đễnh nói, nếu như mua chúng ta lông dê tuyến đều là Trường An thành trung chăm họ, như vậy ta tự nhiên rất vui vẻ, điều này nói rõ chúng ta lông dê tuyến đúng là một cái lợi ích thiết thực tốt dùng cái gì. Nhưng là bây giờ xem ra, không ít người đều là có dụng ý khác, kia mấy không thấy phải là chuyện tốt. Tạ Lâm Mậu cái nhìn này, trên căn bản đại biểu bên người còn lại Dực Quốc công phủ nhân cái nhìn. Không quản bọn hắn có dụng tâm gì, ngược lại nhân ra là chân kim bạch ngân tiêu tiền đi mua chúng ta lông dê tuyến. Bên ngoài thành lông dê trong xưởng đầu, trước mọi người còn đang lo lắng tồn kho quá nhiều, bây giờ không cần lo lắng nữa. Mặc dù cảnh tượng trước mặt với Tần Hiệp Đạo dự đoán có chút bất đồng, bất quá tịnh không đủ để cho Tần Hiệp Đạo lo âu. Điều này khiến người ta là cái gì tâm tư, gần như đều đã đặt ở mặt bàn rồi. Vừa mới Trương Thị với Tần Hiệp Đạo nói chuyện với nhau thời điểm, cũng đã nhắc tới cái này băn khoăn. Bây giờ nhìn lại, tự cửa hàng ghê gớm liền theo chân bọn họ đồng thời. Tiếp tục không kiếm tiền làm trước rồi. Chỉ cần có thể đem lông dê xưởng cho vận hành, để cho lông dê tuyến đi vào đại đường chăm họ trong nhà. Như vậy hiện tại thiếu kiếm một chút tiền, thực ra không coi vào đâu. Ngược lại sau này luôn là có cơ hội kiếm lại. Mọi người vừa mới bắt đầu đi đến mỗi cái điện thương sân thượng mua đồ thời điểm. Đủ loại bù, ưu đãi bên dưới, có mấy cái sân thượng có thể kiếm tiền. Nhưng là này thì có cái quan hệ gì đâu. Cuối cùng sân thượng vẫn có cơ hội đem tiền kiếm lại. Ha ha, trưởng tôn huynh, lần này cái kia Tần Hiệp Đạo muốn cưỡi hổ khó xuống. Nếu là hắn hôm nay dám đem giá bán đề cao đến tam đồng tiền hoặc là cao hơn. Như vậy ngày hôm qua độn hàng độn rồi nhiều như vậy thương gia, lập tức liền có thể kiếm một số tiền. Nhã Di Các Trung, Đỗ Hà mặt đầy vui sướng cho trưởng tôn sung rót đầy một ly rượu. Đối với cái này nhiều chút huân quý tử đệ thư đến. Tần Hiệp Đạo cái này dị loại, tuyệt đối là thuộc về tất cả mọi người cần muốn đè ép đối tượng. Người hảo hảo lan lộn ngươi võ huân vòng không tốt sao? Thế nào cũng phải theo chúng ta so tài hoa. Này không phải đánh mọi người mặt sao? Thế nào? Chẳng lẽ ngày hôm qua các ngươi Đỗ gia cũng tích trữ một nhóm lông dê tuyến? Trưởng tôn sung lời này, rất hiển lại chính là có nghĩa là ngày hôm qua lông dê tuyến nhiệt tiêu bên trong, có gia tộc của bọn họ một phần công lao. Dù sao, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thanh Hà Thôi Thị cùng Phạm Dương Lô Thị đều có thể nhìn đến kiếm tiền phương pháp. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, loại này quang minh chính đại chiếm tiện nghi của ngươi. Chán ghét ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi vẫn không thể nói cái gì hành vi. Tuyệt đối là huân quý thế gia thích nhất a, cũng không có tích chữ cái gì. Chính là cho trong phủ bọn hạ nhân cũng mỗi người phát mấy cân lông dê tuyến. Coi như là hết năm phúc lợi rồi. Đỗ gia làm Trường An thành không nhiều huân quý. Trong nhà nô bộc hơn ngàn. Này cho mỗi nhân cũng phát mấy cân lông dê tuyến. Thực ra cũng là một cái con số không nhỏ rồi. Loại này có thể thu mua lòng người. Còn có thể để cho Tần Hiệp Đạo ăn cắm đầu thua thiệt sự tình. Chính là ở Đỗ Hà dưới sự đề nghị tiến hành. Lúc đó Đỗ Như Hối nghe được chính mình con thứ hai cư nhiên như thế quan tâm người làm. trong lòng còn cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm đây. Ta mới vừa tới dùng cơm trước, đã để cho người làm đi một chuyến Tây Thị Tần Ký Lông Dê tuyến cửa hàng. Vốn là, đại đường báo, đã nói mua 2 cân đưa 1 cân là khai trương ngày đó ưu đãi. Bình thường tới nói hôm nay là muốn khôi phục lại giá mua. Bất quá nghe nói Tần Hiệp Đạo hôm nay lại lấy 6-8 gãy đại hạ giá ưu đãi hài hước. Tiếp tục giữ nguyên ngày hôm qua giá ưu đãi đây. Sài Lệnh Vũ cũng ở một bên rất là vui vẻ với Đỗ Hà cạn một ly Bạch Vân Biên. Toàn bộ võ đức 9 năm nửa năm sau. Mọi người thường thường đều là nghe được Tần Hiệp Đạo làm ra tới đủ loại cái gọi là tin tức tốt. Bây giờ cuối cùng là có một cái bọn họ nhận thức là chân chính là tin tức tốt. 6-8 gãy giá ưu đãi. Thực ra cũng là 2 đồng tiền một cân. Hơn nữa cũng không cần mua 2 cân mới có thể hưởng thụ. Từ trình độ nào đó mà nói. Tần Ký Lông Dê tuyến cửa hàng. Đây là đang đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Tiếp tục tại kia tử gánh A, Cao Cẩn thường thường tiếp xúc Cao gia nội bộ về buôn bán sự tình. Đối với buôn bán liên quan sự tình, cũng coi là tương đối có quyền lên tiếng. Bất kể hắn là 6-8 gậy ưu đãi cũng tốt, mua 2 cân đưa 1 cân cũng tốt. Chúng ta thì nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu đi. Nếu như Tần Hiệp Đạo có thể một mực lấy cái giá tiền này bán lông dê tuyến, ta đây cũng phục nó. Những thứ kia tích chữ lông dê tuyến, coi như là thật vì bọn họ cửa hàng làm cống hiến. 2 đồng tiền 1 cân lông dê tuyến, cho dù là tích chữ 20.000 cân, tiêu phí tiền tài đối với cái này nhiều chút huân quý mà nói, cũng không coi vào đâu. Cho nên trưởng Tôn Sung đối chuyện này ngược lại là nhìn rất thoáng. Ngược lại bây giờ đã là chắc thắng không thua cục diện. Trưởng Tôn huynh nói đúng. Chúng ta cùng đi một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Bệ hạ. Đây chính là lông dê tuyến đan dệt đi ra lông dê y. Mặc dù lông dê tuyến mới bắt đầu bán 2 ngày. Nhưng là đại danh đã truyền khắp Trường An thành rồi. Bên ngoài xảy ra trọng yếu như vậy sự tình. Vương Đức tự nhiên muốn cho Lý Thế Dân hồi báo một chút. Này lông dê y. Nhìn tựa hồ rất ấm áp dáng vẻ a. Lý Thế Dân nhận lấy Vương Đức trong tay lông dê y. Trực tiếp ngay tại cung nữ thái giám phục vụ hạ, mặc vào người, dựa theo Tần Ký Lông Dê tuyến cửa hàng tiểu nhị cách nói. Này lông dê tuyến chế tác lông dê y, là thích hợp nhất trong mùa đông khắc nghiệt xuyên. Chỉ cần mặc một bộ thiếp thân quần áo, sau đó mặc một bộ lông dê y, bên ngoài lại mặc một bộ tương đối chắn gió quần áo. Liền không cần lo lắng sẽ lạnh. Vương Đức rất là tò mò nhìn một chút mặc ở trên người Lý Thế Dân. Lông dê y, cho đến bây giờ, chính hắn còn không có xuyên qua lông dê y đây. Mặc dù trong cung đầu khắp nơi đều có than tổ ong lò. Đã không đến nổi bị đông cứng tay chân lạnh như băng. Nhưng là ngươi luôn có đi đến bên ngoài phòng thời điểm. Khi đó nếu là không có điểm chuẩn bị, vậy thì khó chịu, làm bách kỵ tư thủ lĩnh. Vương Đức cũng mặc dù cũng ăn mặc lên lông chồn da chồn những thứ này giữ ấm quần áo. Nhưng là rất hiển nhiên. Hắn một cái thái giám. Không thích hợp xuyên tốt như vậy. Nếu như lông dê y thật giữ ấm hiệu quả tốt như vậy. Đó chính là bọn họ phúc âm rồi. Quả thật rất ấm áp dáng vẻ. Chậm mới xuyên nhất gặp gỡ. Liền cảm thấy có điểm nóng. Rất nhanh thì Lý Thế Dân cảm nhận được lông dê y giữ ấm hiệu quả. Hắn vốn là xuyên liền tương đối nhiều. Trong phòng lại có mấy cái than tổ ong lò. Bây giờ chợt lại thêm một lông dê y. Nhất định sẽ cảm thấy nóng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.